B. Xác định chi phí hợp lý được trừ. Trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh, doanh nghiệp luôn có những khoản chi bắt buộc nhằm vận hành bộ máy hoạt động cũng như những chi phí về nguyên vật liệu, tiền công để có thể tạo ra sản phẩm, dịch vụ kinh doanh. Chi phí của doanh nghiệp được xem xét khấu trừ khi tính thu nhập chịu thuế, vì những chi phí này không phải là thu nhập mà là sự đầu tư để tạo lại thu nhập. Tuy nhiên, không phải toàn bộ chi phí trong quá trình sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp đều được khấu trừ, mà chỉ có những chi phí hợp lý mới được phép khấu trừ. Điều đó có nghĩa là những chi phí được khấu trừ phải là những chi phí cần thiết trong quá trình sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp, như chi phí khấu hao tài sản cố định, chi phí mua nguyên vật liệu, chi phí mua các sản phẩm mua ngoài cần thiết cho quá trình sản xuất, chi phí tiền lương, chi trợ cấp hoặc chi dự phòng giảm giá theo mức quy định của pháp luật, chi trả lãi cho các khoản vay vốn sản xuất, chi các khoản thuế, hoặc cũng có những chi phí mà nhà nước muốn khuyến khích doanh nghiệp thực hiện, như khuyến khích sử dụng lao động nữ vào doanh nghiệp, nên chi phí cho lao động nữ được khấu trừ. Về mặt luật định, khoản chi được khấu trừ có thể khác nhau. Một số khoản không bị đặt ra giới hạn khống chế, mà theo số thực chi, có khoản lại giới hạn mức tối thiểu. Trong nhiều trường hợp, biện pháp khống chế hoặc ấn định mức chi được sử dụng, như khống chế mức chi quảng cáo, hay căn cứ vào định mức, như định mức tiêu hao nguyên vật liệu, nhằm tránh tình trạng doanh nghiệp lợi dụng thế mạnh về vốn bỏ ra một khoản tiền lớn, chịu lỗ một thời gian dài nhằm cạnh tranh không lành mạnh, hay lập chứng từ khống chi tạo ra hiện tượng lỗ giả. Với quy định khống chế như vậy, pháp luật thuế thu nhập doanh nghiệp đã gián tiếp tạo ra môi trường cạnh tranh lành mạnh, bình đẳng trong kinh doanh giữa các doanh nghiệp. Như vậy, các chi phí được khấu trừ vào doanh thu tính thuế phải bảo đảm tính hợp lý, tức là phải sử dụng cho quá trình tạo ra sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ, quá trình vận hành doanh nghiệp. Mặt khác, phải nằm trong giới hạn cho phép của pháp luật và được thể hiện bằng chứng từ pháp lý phù hợp. Vì vậy, những khoản chi không bảo đảm các quy định trên đây sẽ không được khấu trừ vào doanh thu để tính thu nhập chịu thuế. Chẳng hạn như các khoản chi không phù hợp với quy định của pháp luật, không hóa đơn, chứng từ, không liên quan đến doanh thu, tiền phạt vi phạm hành chính, là những khoản chi không được trừ vào doanh thu để tính thuế thu nhập chịu thuế. Khoản chi được khấu trừ để xác định thu nhập chịu thuế phải đáp ứng đủ hai điều kiện. 1. Khoản chi thực tế phát sinh liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp. 2. Khoản chi đó có đủ hóa đơn chứng từ theo quy định của pháp luật. Từ hai điều kiện trên đây, trong một số trường hợp cụ thể, khoản chi sẽ không được khấu trừ để xác định thu nhập chịu thuế nếu 1. Không đáp ứng được các điều kiện hợp lý của các khoản chi, trừ phần giá trị bị tổn thất do thiên tai, dịch bệnh và trường hợp bất khả kháng khác, không được bồi thường. 2. Khoản tiền phạt do vi phạm hành chính. 3. Khoản chi được bù đắp bằng nguồn kinh phí khác. 4. Phần chi phí quản lý kinh doanh do doanh nghiệp nước ngoài phân bổ cho cơ sở thường trú ở Việt Nam vượt mức tính theo phương pháp phân bổ do pháp luật Việt Nam quy định. 5. Phần chi vượt mức theo quy định của pháp luật về trích dự phòng. 6. Phần chi phí nguyên liệu, vật liệu, nhiên liệu, năng lượng, hàng hóa vượt định mức tiêu hao do doanh nghiệp xây dựng, thông báo cho cơ quan thuế và giá thực tế xuất kho. 7. Phần chi trả lãi tiền vay vốn sản xuất kinh doanh của đối tượng không phải là tổ chức tín dụng hoặc tổ chức kinh tế vượt quá 150% lãi suất cơ bản do ngân hàng nhà nước công bố tại thời điểm vay. 8. Trích khấu hao tài sản cố định không đúng quy định pháp luật. 9. Khoản trích trước vào chi phí không đúng quy định pháp luật. 10. Tiền lương của chủ doanh nghiệp tư nhân, thù lao trả cho sáng lập viên doanh nghiệp không trực tiếp tham gia điều hành sản xuất, kinh doanh, tiền lương, tiền công, các khoản hoạch toán khác để trả cho người lao động, nhưng thực tế không chi trả hoặc không có hóa đơn, chứng từ theo quy định của pháp luật. 11. Chi lãi tiền vay vốn tương ứng với phần vốn điều lệ còn thiếu. 12. Thuế giá trị gia tăng đầu vào đã được khấu trừ, thuế giá trị gia tăng nộp theo phương pháp khấu trừ, thuế thu nhập doanh nghiệp. 13. Phần chi quảng cáo tiếp thị khuyến mại, hoa hồng môi giới, chi tiếp tân, khánh tiết, hội nghị, chi hỗ trợ tiếp thị, chi hỗ trợ chi phí, vượt quá 10% tổng chi phí được trừ. Đối với doanh nghiệp mới thành lập là 15% trong 3 năm đầu, kể từ khi thành lập. 14. Khoản tài trợ, trừ khoản tài trợ cho giáo dục, y tế, khắc phục hậu quả thiên tai và làm nhà tình nghĩa cho người nghèo theo quy định của pháp luật. Các khoản thu nhập chịu thuế khác không phải là thu nhập có được từ hoạt động sản xuất, kinh doanh chính của doanh nghiệp. Đây là những khoản thu nhập có được từ quá trình tồn tại và tiến hành những hoạt động liên quan của doanh nghiệp, nên không mang tính thường xuyên. Về mặt lý luận cũng như pháp luật thực định, quy định loại thu nhập này sẽ chịu thuế thu nhập doanh nghiệp, bởi vì doanh nghiệp có được các khoản thu nhập này trong quá trình thực hiện hoạt động của mình. Đó có thể là các khoản thu nhập có được từ chênh lệch mua bán chứng khoán, thu nhập từ quyền sở hữu tài sản, lãi tiền gửi, thu nhập từ chuyển nhượng vốn. Thu nhập chịu thuế trong trường hợp này phải là thu nhập ròng sau khi đã trừ những chi phí liên quan đến quá trình tạo lập các khoản thu đó. Cơ sở để phân biệt phần thu nhập có được từ hoạt động sản xuất kinh doanh chính và thu nhập khác của doanh nghiệp căn cứ vào nguồn hình thành thu nhập. Nếu thu nhập phát sinh từ một trong những hoạt động mà doanh nghiệp được cơ quan nhà nước ghi nhận trong giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, thì thu nhập đó được coi là thu nhập có được từ hoạt động kinh doanh chính của doanh nghiệp. Thu nhập chịu thuế từ các khoản hoạt động khác cũng được cộng vào để xác định thu nhập tính thuế, kể cả thu nhập được nhận ở ngoài Việt Nam. C. Thu nhập tính thuế. Thu nhập tính thuế là khoản thu nhập được xác định làm cơ sở để tính thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định tại khoản 1 điều 7 Luật thuế thu nhập doanh nghiệp 2008, thì thu nhập tính thuế trong thời kỳ tính thuế được xác định bằng thu nhập chịu thuế trừ thu nhập được miễn thuế và các khoản lỗ được kết chuyển từ các năm trước. Trong quá trình kinh doanh, về nguyên tắc, người nộp thuế phải thực hiện nghĩa vụ nộp thuế khi có thu nhập tính thuế. Tuy nhiên, nếu người nộp thuế bị thua lỗ, thì không những không phải nộp thuế trong năm phát sinh lỗ, mà còn được kết chuyển số lỗ ấy sang năm sau. Quy định này nhằm chia sẻ rủi ro kinh doanh đối với đối tượng nộp thuế. Xuất phát từ đặc thù của hoạt động chuyển nhượng bất động sản, thu nhập từ hoạt động này phải hoạch toán độc lập và riêng biệt theo Điều 16 Luật thuế thu nhập doanh nghiệp 2008. Doanh nghiệp có lỗ từ hoạt động chuyển nhượng bất động sản chỉ được chuyển số lỗ vào thu nhập tính thuế của hoạt động này. Cũng vì tính đặc thù của hoạt động chuyển nhượng bất động sản, thu nhập tính thuế đối với hoạt động kinh doanh bất động sản cũng có một số nội dung chuyên biệt. Thu nhập chịu thuế từ chuyển nhượng bất động sản bao gồm thu nhập từ chuyển quyền sử dụng đất, quyền chuyển nhượng quyền thuê đất, thu nhập từ cho thuê lại đất của doanh nghiệp kinh doanh bất động sản theo quy định của pháp luật về đất đai, không phân biệt có hay không có kết cấu hạ tầng. Công trình kiến trúc gắn liền với đất được xác định bằng doanh thu từ hoạt động chuyển nhượng bất động sản, trừ giá vốn của bất động sản và các chi phí được trừ liên quan đến hoạt động chuyển nhượng bất động sản. Trong đó, doanh thu để tính thu nhập chịu thuế được xác định theo giá thực tế chuyển nhượng tại thời điểm bàn giao bất động sản. Thu nhập chịu thuế từ chuyển nhượng bất động sản cũng chính là thu nhập để tính thuế thu nhập doanh nghiệp từ hoạt động này. Chi phí chuyển nhượng bất động sản gồm chi phí để có quyền sử dụng đất, quyền thuê đất, giá vốn của đất chuyển quyền, chi phí đền bù thiệt hại về đất chưa được trừ vào tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, chi phí cải tạo đất, san lấp mặt bằng, chi phí đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng, công trình kiến trúc có trên đất, các khoản chi phí khác, phí, lệ phí khi xác lập quyền đối với bất động sản được chuyển nhượng. Phần thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản được tính thuế thu nhập doanh nghiệp theo từng lần thực hiện hành vi chuyển nhượng đối với tổ chức sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ không phát sinh, thường xuyên hoạt động chuyển nhượng bất động sản. Đối với tổ chức chuyên kinh doanh nhà đất, kết cấu hạ tầng vật kiến trúc trên đất thì thu nhập từ khoản hoạt động này là thu nhập chính, nên được xác định theo kỳ tính thuế. Xét về bản chất, Việc phân tách từng loại thu nhập chịu thuế, thu nhập doanh nghiệp là không cần thiết, vì tất cả đều được hình thành từ quá trình tồn tại của doanh nghiệp. Ý nghĩa của chúng trong quan hệ kinh doanh là như nhau. Vì vậy, mọi loại thu nhập chịu thuế, thu nhập doanh nghiệp phải được điều tiết theo cách giống nhau, trừ trường hợp chuyển nhượng bất động sản gắn liền với quan hệ sở hữu được quản lý thông qua đăng bộ. Nên thuế thu nhập doanh nghiệp trong trường hợp này được tính theo từng lần. Mặt khác, do yêu cầu quản lý nhà nước về mặt hàng đặc biệt, gắn liền với đất đai, nên việc điều tiết có sự khác biệt. Như vậy, thu nhập tính thuế được xác định bởi doanh thu và chi phí gộp của toàn bộ quá trình hoạt động trong kỳ tính thuế của doanh nghiệp. Với các trường hợp do không thể xác định được chính xác thu nhập chịu thuế, do một số nội dung như doanh thu, chi phí không được lưu trữ một cách thích hợp hoặc có dấu hiệu tránh thuế, thì cơ quan thuế có quyền ấn định thu nhập chịu thuế đã tính thuế thu nhập doanh nghiệp. Căn cứ để đưa ra mức thu nhập ấn định là tài liệu điều tra về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh hàng hóa, dịch vụ của doanh nghiệp hoặc căn cứ vào thu nhập chịu thuế của doanh nghiệp cùng ngành nghề có quy mô kinh doanh tương đương để ấn định thu nhập chịu thuế. Việc ấn định thuế trong trường hợp này tạo điều kiện cho việc xác lập sự công bằng trong thuế, hạn chế tối đa những trường hợp gian lận, tránh thuế. Doanh nghiệp có nhiều hoạt động sản xuất kinh doanh áp dụng nhiều mức thuế suất khác nhau thì doanh nghiệp phải tính riêng thu nhập cho từng hoạt động. D. Thuế suất. Mức độ điều tiết của nhà nước đối với thu nhập chịu thuế, thu nhập doanh nghiệp được biểu hiện thông qua thuế suất. Mức thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp áp dụng đối với doanh nghiệp là 25%. Thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp đối với doanh nghiệp tiến hành tìm kiếm khai thác thăm dò dầu khí và tài nguyên quý hiếm khác từ 32% đến 50%. Để hỗ trợ và khuyến khích doanh nghiệp tiến hành đầu tư, kinh doanh ở một số ngành nghề, lĩnh vực, địa bàn kinh tế, nhà nước dùng công cụ thuế thu nhập doanh nghiệp để đưa ra chính sách ưu đãi, hỗ trợ thông qua mức thuế suất ưu đãi 20%, 10% đối với những cơ sở này. Mức thuế suất ưu đãi chỉ được áp dụng trong một khoảng thời gian nhất định, kể từ khi doanh nghiệp bắt đầu đi vào hoạt động. Hết thời hạn ưu đãi, doanh nghiệp phải thực hiện nghĩa vụ thuế thu nhập doanh nghiệp theo mức thuế suất thông thường. Thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp phản ánh định hướng của nhà nước trong việc thu hút đầu tư. Vì thế, nội dung này thường thay đổi để phù hợp với từng giai đoạn phát triển và có sự so sánh với các nước nhằm cạnh tranh hữu hiệu trong việc thu hút các nguồn lực tài chính. Các nguồn vốn thường có xu hướng đổ về những khu vực có mức độ điều tiết thuế thu nhập thấp. Mức thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp của Việt Nam trong bối cảnh hiện nay được xem là cao trong tương quan so sánh với các nước trong khu vực. Do đó, mức thuế suất 28% được quy định trong Luật Thuế Thu Nhập Doanh Nghiệp 2003 và các mức thuế ưu đãi liên quan cao hơn đã không còn được duy trì. Việc thay đổi liên quan đến thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp thường diễn ra theo hướng có lợi cho chủ thể bị điều tiết xuất phát từ những cam kết của nhà nước khi thu hút đầu tư. Hơn nữa, việc thay đổi theo xu hướng giảm thuế suất cũng là dấu hiệu cho phép gia tăng nguồn thu nhập sau thuế, quay trở lại quá trình kinh doanh sinh lợi, tạo cơ sở kinh tế, pháp lý hữu hiệu cho việc tăng nguồn thu từ thuế thu nhập doanh nghiệp. Doanh nghiệp có hoạt động chịu thuế, thu nhập doanh nghiệp khác nhau phải hạch toán riêng từng hoạt động. Trường hợp không hạch toán riêng được thì phải chịu mức thuế thu nhập chung cao nhất trong số các hoạt động chịu thuế. Sự xuất hiện của các mức thuế suất khác nhau trong việc điều tiết thu nhập của một doanh nghiệp xuất phát từ việc doanh nghiệp thụ hưởng mức thuế suất ưu đãi khác nhau tương ứng với từng hoạt động. Số thuế thu nhập doanh nghiệp mà đối tượng nộp thuế thực nộp còn được tính đến yếu tố trùng thuế đối với phần thu nhập đã được điều tiết theo mức thuế suất ở nơi xuất phát sinh thu nhập. Do đó, đối tượng nộp thuế còn được trừ lại phần thuế đã nộp ở nước ngoài, nếu có, tương ứng được pháp luật công nhận. 2.1.5 Chế độ ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp. Do thuế thu nhập doanh nghiệp là thuế trực thu nên thường được nhà nước sử dụng trong việc chuyển tải chính sách điều tiết lợi ích cho phù hợp với một số trường hợp cụ thể nhằm đảm bảo sự công bằng theo chiều dọc cũng như chiều ngang. Nghĩa là với các trường hợp giống nhau về bản chất của giao dịch, nhưng khác biệt về điều kiện thực hiện, hoặc cùng điều kiện, nhưng khác nhau về lĩnh vực hoặc bản chất của giao dịch. Nhà nước sẽ thông qua chế độ ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp phong phú và đa dạng để tạo sự bình đẳng một cách tương đối cho các quan hệ này. Chế độ ưu đãi thuế thu nhập gồm hai nội dung: ưu đãi về thuế suất và ưu đãi về thời gian miễn giảm thuế. Để thực thi chế độ ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp một cách có hiệu quả, các chủ thể tham gia quan hệ thuế thu nhập doanh nghiệp phải đáp ứng điều kiện áp dụng ưu đãi thuế. Ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp chỉ áp dụng đối với doanh nghiệp thực hiện đúng chế độ kế toán, hóa đơn, chứng từ và nộp thuế theo kê khai. Yêu cầu này giúp cho cơ quan quản lý nhà nước quản lý đúng đối tượng được hưởng ưu đãi, cũng như đảm bảo sự tuân thủ pháp luật trong quản lý nhà nước đối với người nộp thuế. Ưu đãi thuế được thực hiện theo nguyên tắc: 1. Doanh nghiệp phải hạch toán riêng thu nhập từ hoạt động sản xuất, kinh doanh được hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp. Trường hợp không hoạch toán riêng được doanh thu hay chi phí để tính thu nhập chịu thuế được ưu đãi, thì chi phí được trừ hoặc doanh thu của hoạt động đó được xác định theo tỷ lệ giữa chi phí được trừ hoặc doanh thu của hoạt động được ưu đãi trên tổng chi phí hoặc doanh thu của doanh nghiệp. 2. Đối với doanh nghiệp thành lập mới từ dự án đầu tư được hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp là doanh nghiệp kinh doanh lần đầu. 3. Trong cùng thời gian, nếu một khoản thu nhập được hưởng ưu đãi thuế theo nhiều trường hợp khác nhau, thì doanh nghiệp tự lựa chọn một trong những trường hợp ưu đãi thuế có lợi nhất. Điều này cho phép đối tượng nộp thuế và cơ quan quản lý về thuế xác định được mức độ ưu đãi khi đối tượng nộp thuế thỏa mãn các điều kiện nhất định. Với nhà hoạch định chính sách, nguyên tắc này có thể xem là thước đo để định hình những mức độ ưu đãi hợp lý. 4. Trong thời gian ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp, nếu trong năm tính thuế mà doanh nghiệp không đáp ứng đủ một trong những điều kiện được ưu đãi thuế, thì không được ưu đãi trong năm đó. 5. Ưu đãi không áp dụng đối với các đơn vị hoạch toán phụ thuộc, tìm kiếm, khai thác dầu khí, tài nguyên, cá cược, trò chơi có thưởng, khai thác khoáng sản. 6. Doanh nghiệp chuyển đổi, tái cấu trúc được kế thừa ưu đãi thuế cho thời hạn còn lại nếu đáp ứng được điều kiện ưu đãi. Thời điểm bắt đầu xác định thời gian áp dụng ưu đãi thuế suất là năm tài chính đầu tiên doanh nghiệp có doanh thu từ hoạt động được ưu đãi thuế. Thời gian miễn thuế, giảm thuế được tính từ năm đầu tiên doanh nghiệp có thu nhập chịu thuế từ dự án đầu tư. Trường hợp doanh nghiệp không có thu nhập chịu thuế trong 3 năm đầu, kể từ năm đầu tiên có doanh thu, thì thời gian miễn thuế, giảm thuế được tính từ năm thứ tư. Thời gian ưu đãi được tính liên tục từ năm tài chính đầu tiên doanh nghiệp được xác định hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp. Điều này đảm bảo cho việc xác định thời hạn hiệu lực của ưu đãi, phù hợp với nhu cầu được hỗ trợ tài chính về thuế, tương ứng với quan hệ kinh doanh được khuyến khích hoặc hỗ trợ. Để được hưởng ưu đãi thuế, doanh nghiệp tự xác định các điều kiện được hưởng ưu đãi thuế và có văn bản thông báo với cơ quan thuế cùng với thời gian nộp tờ khai thuế thu nhập doanh nghiệp hàng năm. Cơ quan thuế có nhiệm vụ kiểm tra số thuế doanh nghiệp được miễn thuế, giảm thuế theo đúng điều kiện thực tế mà doanh nghiệp đáp ứng được. Trường hợp doanh nghiệp xác định không đúng về số thuế được miễn, giảm thì bị xử phạt hành chính về thuế. Nội dung của các điều kiện cho phép doanh nghiệp được hưởng miễn thuế hoặc giảm thuế được xác lập phụ thuộc vào mục đích, chính sách thu hút nguồn vốn, định hướng ngành nghề, khuyến khích đầu tư vào một số địa bàn trọng điểm của nhà nước trong từng thời kỳ. Hội nhập nền kinh tế thế giới cũng đặt ra yêu cầu đối xử bình đẳng đối với các chủ thể sở hữu thu nhập, không tạo ra sự bảo hộ với giao dịch trong nước hoặc những giao dịch chỉ có thể thực hiện bởi các chủ thể trong nước. Mặt khác, điều kiện miễn thuế, giảm thuế cũng phải tính đến việc tạo điều kiện tốt nhất cho các doanh nghiệp, không phân biệt loại hình, hình thức sở hữu đồng hành phát triển. Dựa trên mục đích miễn thuế, giảm thuế, các điều kiện miễn thuế, giảm thuế có thể phân thành những nhóm sau. Miễn thuế, giảm thuế nhằm hỗ trợ tiến tới góp phần tạo tiền đề cho sự nghiệp phát triển ổn định lâu dài của các doanh nghiệp. Với mục đích này, thì điều kiện được miễn giảm sẽ được đưa ra với doanh nghiệp mới thành lập, di chuyển địa điểm, mở rộng quy mô. Miễn thuế, giảm thuế thu nhập doanh nghiệp nhằm khuyến khích đầu tư vào các lĩnh vực, địa bàn kinh tế khó khăn. Theo đó, các trường hợp như thực hiện hợp đồng nghiên cứu khoa học, sản phẩm làm ra từ công nghệ mới, thực hiện các hợp đồng dịch vụ kỹ thuật, trực tiếp phục vụ nông nghiệp, hoạt động dạy nghề dành riêng cho người dân tộc thiểu số, từ hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ của doanh nghiệp dành riêng cho lao động, là người tàn tật sẽ được xét giảm. Như vậy, điều kiện miễn thuế, giảm thuế chủ yếu tập trung vào xác định doanh nghiệp kém lợi thế hơn các cơ sở khác về nhân công, về ngành nghề, kinh nghiệm, địa bàn kinh doanh, hoặc có sự ưu tiên định hướng cho việc phát triển một số ngành nghề nhất định. Chính vì thế, đây cũng là nội dung pháp luật không ổn định, sẽ bị thay đổi theo hướng thu hẹp hoặc gia tăng khi định hướng phát triển kinh tế xã hội thay đổi vì những nguyên nhân khách quan hay chủ quan, như ngành nghề đã bão hòa, đã có các công cụ khác được sử dụng để giải quyết, v.v. Doanh nghiệp khi thỏa mãn điều kiện miễn thuế, giảm thuế, sẽ được hưởng mức miễn thuế, giảm thuế theo luật định. Mức độ miễn thuế, giảm thuế được xác lập dựa trên việc đánh giá những yếu tố ảnh hưởng tác động đến doanh nghiệp khi rơi vào các điều kiện miễn, giảm thuế theo luật định và mục tiêu hỗ trợ của nhà nước. Mức độ miễn giảm thuế thu nhập doanh nghiệp gồm hai bộ phận chủ yếu là quy định về thời gian được miễn, giảm thuế và tỷ lệ giảm thuế tương ứng. Với mỗi trường hợp khác nhau, mức độ miễn, giảm thuế có thể khác nhau. 2.1.6 Chế độ đăng ký, kê khai nộp thuế. Tất cả các đối tượng nộp thuế thu nhập doanh nghiệp đều phải có trách nhiệm đăng ký thuế thu nhập doanh nghiệp, cùng với việc đăng ký nộp thuế, giá trị gia tăng do đều có sự xuất hiện, sự kiện tiến hành, hoạt động sản xuất, kinh doanh là căn cứ xác lập đối tượng nộp thuế thu nhập doanh nghiệp. Theo quy định của pháp luật, doanh nghiệp nộp thuế tại nơi có trụ sở chính. Trường hợp doanh nghiệp có cơ sở sản xuất hạch toán phụ thuộc hoạt động tại địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, khác với địa bàn nơi doanh nghiệp đóng trụ sở chính, thì số thuế được tính nộp ở nơi có trụ sở chính và nơi có cơ sở sản xuất. Số thuế nộp tại địa phương có đơn vị hạch toán phụ thuộc sẽ được xác định theo hệ số phân bổ. Việc quyết toán được thực hiện tại nơi có trụ sở chính, do các doanh nghiệp có thể có cơ sở kinh doanh tại nhiều địa phương khác và ở những nơi này, chính quyền địa phương phải cung cấp nhiều dịch vụ phục vụ cho sản xuất, kinh doanh như bệnh viện, trường học, nhà ở công nhân, vệ sinh môi trường, trật tự trị an, v.v. Nhưng nguồn thu có thể bị giới hạn do tập trung vào địa phương có trụ sở chính. Quy định này tạo điều kiện cho doanh nghiệp thực hiện nghĩa vụ đóng góp cho ngân sách địa phương, nơi doanh nghiệp thực hiện hoạt động kinh doanh. Để dễ dàng cho việc quản lý thuế, pháp luật thuế thu nhập doanh nghiệp và những quy định liên quan buộc các doanh nghiệp khi đăng ký thuế phải khai rõ cả các đơn vị trực thuộc hạch toán kinh doanh độc lập và các đơn vị hạch toán phụ thuộc báo sổ. Điều này không có nghĩa là doanh nghiệp chính sẽ thực hiện hay thay toàn bộ nghĩa vụ thuế cho các cơ sở, đơn vị trực thuộc mình. Các đơn vị trực thuộc doanh nghiệp thực hiện hạch toán độc lập hay phụ thuộc báo sổ đều phải đăng ký thuế với cơ quan thuế địa phương, nơi đơn vị đóng. Chỉ các đơn vị hạch toán độc lập thuộc doanh nghiệp có nghĩa vụ kê khai, nộp thuế, quyết toán thuế riêng vì về tài chính họ được độc lập. Các đơn vị hạch toán báo sổ, phụ thuộc doanh nghiệp chính, chỉ đăng ký thuế tại địa phương, không có nghĩa vụ kê khai thuế, nộp thuế tại địa phương. Doanh nghiệp phải tiến hành trạm nộp thuế thu nhập doanh nghiệp hàng quý, theo thu nhập thực tế phát sinh trong quý đó. Một số trường hợp doanh nghiệp nộp thuế thu nhập doanh nghiệp không theo quý do hoạt động sản xuất, kinh doanh của họ không diễn ra đều đặn, liên tục hoặc vì lý do quản lý. Những trường hợp không nộp theo quý được xác định cụ thể như sau. Doanh nghiệp chưa thực hiện đầy đủ chế độ kế toán, hóa đơn, chứng từ, nộp thuế theo thông báo của cơ quan thuế cùng với thuế giá trị gia tăng. Tổ chức cá nhân ở Việt Nam chi trả thu nhập cho tổ chức cá nhân nước ngoài kinh doanh không có cơ sở thường trú tại Việt Nam, có trách nhiệm khấu trừ tiền thuế thu nhập doanh nghiệp và nộp vào ngân sách nhà nước theo thời hạn do Bộ Tài chính quy định phù hợp với từng ngành nghề kinh doanh, chậm nhất không quá 15 ngày kể từ ngày chuyển trả tiền cho tổ chức cá nhân nước ngoài. Doanh nghiệp buôn chuyến phải kê khai và nộp thuế thu nhập doanh nghiệp theo từng chuyến hàng với cơ quan thuế nơi mua hàng trước khi vận chuyển hàng đi. Khi năm tài chính kết thúc, doanh nghiệp sẽ tiến hành tổng kết toàn bộ kết quả hoạt động kinh doanh trong năm. Đây cũng chính là thời điểm họ có được con số chính xác về doanh thu để từ đó xác định cụ thể được số thuế thu nhập doanh nghiệp mà doanh nghiệp có nghĩa vụ phải nộp cho nhà nước. Căn cứ vào số thuế mà thực tế doanh nghiệp sẽ nộp cho cơ quan thuế, thì doanh nghiệp sẽ tiến hành quyết toán với cơ quan thuế. Khi đó, doanh nghiệp có thể phải thực hiện nghĩa vụ nộp bổ sung hoặc được thoái trả tiền thuế thu nhập doanh nghiệp đã tạm nộp thừa. Doanh nghiệp sau khi quyết toán thuế mà bị lỗ thì được chuyển lỗ trừ vào thu nhập chịu thuế của những năm sau. Thời gian chuyển lỗ không quá 5 năm, kể từ năm tiếp sau năm phát sinh lỗ. Doanh nghiệp khi phát sinh lỗ phải có kế hoạch chuyển lỗ và đăng ký kế hoạch chuyển lỗ với cơ quan thuế. Doanh nghiệp không được chuyển lỗ nếu không đăng ký với cơ quan thuế hoặc chuyển lỗ ngoài kế hoạch chuyển lỗ đã đăng ký với cơ quan thuế. Lỗ từ hoạt động kinh doanh bất động sản được hoạch toán riêng. Quy định như vậy có phần hạn chế quyền tự chủ trong hoạt động sản xuất kinh doanh và điều này sẽ phải thay đổi. 2.2 Thuế thu nhập cá nhân. 2.2.1 Khái niệm và quá trình hình thành thuế thu nhập cá nhân. Thuế thu nhập cá nhân là thuế trực thu điều tiết vào thu nhập chịu thuế của cá nhân trong kỳ tính thuế. Thuế thu nhập cá nhân được áp dụng từ rất lâu tại các nước phát triển. Theo điều ghi nhận cho thấy, thuế thu nhập cá nhân xuất hiện lần đầu tiên trên thế giới tại Anh vào năm 1798 như một hình thức thu tạm thời và được chính thức áp dụng vào năm 1842. Nước Anh là nước có đại công nghiệp phát triển sớm và cực thịnh. Vào thời điểm đó, nền kinh tế phát triển đã tạo nên nguồn thu nhập cá nhân kết xù cho các nhà tư bản, nên việc nhận thức về thuế thu nhập cá nhân cũng sớm được hình thành. Tiếp theo là các nước phát triển khác cũng cho ra đời thuế thu nhập cá nhân như Nhật năm 1887, Mỹ năm 1913, Pháp năm 1914. Các nhà nước có khuynh hướng tăng cường vai trò của thuế thu nhập cá nhân vì xu hướng toàn cầu hóa và yêu cầu bảo đảm công bằng đã khiến các nhà nước bị cắt giảm các nguồn thu từ thuế quan và thuế gián thu khác. Thuế thu nhập cá nhân điều tiết vào cá thể nhỏ nhất, cá nhân trong xã hội, nên khả năng bảo đảm công bằng cao hơn so với sắc thuế khác. Theo xu hướng đó, thuế thu nhập cá nhân ngày càng chiếm tỷ trọng cao trong nguồn thu ngân sách nhà nước của các quốc gia. Ở Việt Nam, thuế thu nhập cá nhân lần đầu tiên được Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành dưới hình thức pháp lệnh thuế thu nhập đối với người có thu nhập cao vào ngày 27 tháng 12 năm 1990 và chính thức có hiệu lực vào ngày 1 tháng 4 năm 1991. Kể từ đó đến nay, pháp luật này đã nhiều lần được sửa đổi, bổ sung. Lần sửa đổi cuối cùng là vào năm 2004 và được thay thế bởi luật thuế thu nhập cá nhân năm 2007, có hiệu lực vào ngày 1 tháng 1 năm 2009. Khi hình thành, pháp luật thuế thu nhập cá nhân của Việt Nam có tên gọi là thuế thu nhập đối với người có thu nhập cao, nên phạm vi điều chỉnh hẹp. Chỉ với thu nhập cá nhân được xem là cao, do phần lớn cư dân lúc ấy có thu nhập từ thấp đến trung bình. Đến nay, điều kiện kinh tế xã hội đã thay đổi, nên luật thuế thu nhập cá nhân ra đời, thay thế pháp lệnh thuế thu nhập đối với người có thu nhập cao, để có thể bao quát hết các dạng thu nhập của cá nhân, điều chỉnh phù hợp hơn so với các loại thu nhập mà cá nhân có được, không phân biệt mức độ cao thấp như trước. Đặc trưng của thuế thu nhập cá nhân là điều tiết vào các khoản thu nhập thuộc sở hữu cá nhân, không phân biệt nguồn hình thành thu nhập. Khoản thu này có thể hình thành từ các quan hệ xã hội đa dạng của cá nhân như quan hệ lao động, quan hệ kinh doanh, quan hệ tín dụng, quan hệ mua bán, chuyển nhượng các quyền về tài sản, v.v. Tuy nhiên, vào thời điểm năm 2008 trở về trước, thì luật thực định vẫn có sự phân biệt giữa nguồn hình thành thu nhập là từ kinh doanh hay không để xác định thuộc phạm vi điều chỉnh của thuế thu nhập doanh nghiệp hay thuế thu nhập đối với người có thu nhập cao. Theo quy định của pháp luật hiện hành, bất kể cá nhân nào có thu nhập chịu thuế đều trở thành đối tượng nộp thuế thu nhập cá nhân khi điều chỉnh có xét đến điều kiện gia cảnh của họ nhằm bảo đảm điều phối thu nhập hợp lý và bình đẳng. Tính trực thu của sắc thuế này biểu hiện triệt để hơn cả so với các sắc thuế khác do họ là phần cấu trúc nhỏ nhất của xã hội trong chuỗi phân phối lợi ích. Pháp luật thuế thu nhập cá nhân là công cụ hữu hiệu trong việc thực hiện công bằng xã hội, tăng cường kiểm tra, kiểm soát thu nhập, thu hẹp sự chênh lệch về thu nhập giữa các tầng lớp dân cư, ổn định kinh tế, chính trị. 2.2.2 Đối tượng nộp thuế là sắc thuế điều tiết vào thu nhập của cá nhân. Đối tượng nộp thuế thu nhập cá nhân phải là cá nhân. Khái niệm cá nhân là đối tượng nộp thuế thu nhập cá nhân được hiểu theo nghĩa rộng, bao gồm cá nhân, hộ kinh doanh, tổ hợp tác hay hộ gia đình. Các chủ thể này không phải tổ chức kinh doanh mà thực hiện hoạt động kinh doanh, nếu có, với tư cách của cá nhân. Với bản chất của sắc thuế thu vào thu nhập, nhằm điều tiết và động viên một phần thu nhập của cá nhân vào ngân sách nhà nước trên nguyên tắc bình đẳng, hợp lý, đồng thời bảo đảm tính hiệu quả trong hành thu, pháp luật thuế thu nhập cá nhân không căn cứ vào yếu tố quốc tịch của cá nhân để xác định nghĩa vụ nộp thuế, mà căn cứ vào yếu tố cư trú của cá nhân trên lãnh thổ Việt Nam để phân chia đối tượng nộp thuế thành hai nhóm, gồm cá nhân cư trú và cá nhân không cư trú. Theo đó, đối tượng nộp thuế thu nhập cá nhân là cá nhân cư trú có thu nhập chịu thuế phát sinh trong và ngoài lãnh thổ Việt Nam và cá nhân không cư trú có thu nhập chịu thuế phát sinh trong lãnh thổ Việt Nam. Điều này cho thấy yếu tố địa điểm phát sinh thu nhập và yếu tố cư trú hay thường trú quyết định việc xác lập nghĩa vụ nộp thuế thu nhập cá nhân bất kể mức thu nhập họ tạo lập là bao nhiêu. Nhưng họ phải là chủ sở hữu của các loại thu nhập thuộc phạm vi điều tiết của sắc thuế này. Một cá nhân được xem là cư trú khi đáp ứng một trong các điều kiện. A. Có mặt tại Việt Nam từ 183 ngày trở lên, tính trong một năm dương lịch, hoặc tính theo 12 tháng liên tục, kể từ ngày đầu tiên có mặt tại Việt Nam. B. Có nơi ở thường xuyên tại Việt Nam, bao gồm có nơi ở đăng ký thường trú hoặc có nhà thuê để ở tại Việt Nam, theo hợp đồng thuê có thời hạn. Phân định đối tượng cư trú hay không cư trú có ý nghĩa trong việc quản lý và xác lập mức độ điều tiết thu nhập của cá nhân mà chủ thể này nhận được, đồng thời bảo đảm nguyên tắc hành thu hiệu quả đối với từng đối tượng nộp thuế nhất định. Xu hướng vận động đa dạng của các cá nhân dẫn đến việc họ tham gia vào nhiều quan hệ xã hội có đặc tính khác nhau để tạo lập thu nhập, nên nguồn hình thành thu nhập sẽ trở nên phong phú. Vì vậy, việc xác định phạm vi điều chỉnh của các sắc thuế thu nhập theo tiêu chí nguồn hình thành thu nhập hay loại thu nhập sẽ trở nên phức tạp, không bao quát được hết các nguồn thu, không bình đẳng do cùng đặc tính chủ thể, mà mỗi loại thu nhập có thể bị điều tiết khác biệt. Đó cũng là lý do cho việc ra đời của các sắc thuế thu nhập, lấy tiêu chí chủ thể để phân định.